Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đường mạch cùng Lạc Phong Thành tự nhiên không có khả năng giống rắc nói giống nhau. Hiện tại liên hồi ơ tách, bọn họ chờ tới rồi buổi sáng 8 giờ, xác định 6 giờ thời điểm hắc tháp không có phát sinh biến cố. 8 giờ thời điểm cũng hết thảy bình thường, đường Thái Dương dâng lên. Đi hắc tháp hạ quan sát tân phiên bản biến hóa người chơi nhiều lên. Này đó người chơi phần lớn không có gì phòng bị tâm. Bọn họ tuy rằng cảnh giác người chung quanh, lại sẽ không giống không giờ kia 50 nhiều người chơi giống nhau. Tiểu tâm cẩn thận, che giấu chính mình, đường mạch ba người ở ban ngày lại đi hắc tháp hạ quan sát một lần. Đường mạch từ ven đường cửa hàng tùy tay cầm một kiện thiển sắc áo khoác thay. Hắn bề ngoài rất có lừa gạt tính, mặc vào loại này hưu nhàn phục sau, giống như một cái phổ thông sinh viên, không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Trong đám người, đường mạch có nhận thấy được vài đạo nhìn quét tầm mắt. Hắn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, cùng Lạc Phong Thành, Giác đứng chung một chỗ, ngược lại là Giác càng dẫn nhân chú mục, thực mau, ba người phản hồi phổ đông. Dọc theo đường đi, Lạc Phong Thành nói, hắc tháp không có ở tân phiên bản thượng cho người chơi bất luận cái gì nhắc nhở. Tập kết phó bản cùng hiện thực phó bản chỉ có thể dựa chính chúng ta chậm rãi nghiền ngẫm đi. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi 3 tháng cưỡng chế công tháp là sẽ không thay đổi, đường mạch gật đầu. Là, đêm qua cùng ta cùng nhau kia 50 cá nhân, đại đa số hẳn là nhập cư trái phép khách. Hắc tháp chán ghét nhập cư trái phép khách, liên quan tháp nội quái vật cũng đối nhập cư trái phép khách ông có cực đại địch ý. Chỉ cần ăn nhập cư trái phép khách, liền có thể đạt được lực lượng cường đại. Bọn họ tối hôm qua lẻn vào tiến vào quan sát hắc tháp. Hẳn là muốn tìm đến giải quyết nhập cư trái phép khách thân phận phương pháp. Nhưng là lần này hắc tháp đổi mới cùng nhập cư trái phép khách không quan hệ, đêm qua đường mạch. Sở dĩ muốn đi hắc tháp tiếp theo tìm tòi nghiên cứu thế nhưng là vì tìm kiếm càng nhiều tin tức, ai cũng không biết hắc tháp đổi mới là như thế nào. Đây là nó lần đầu tiên đổi mới, bọn họ cần thiết nắm giữ càng nhiều tin tức, mới có thể càng tốt mà tại hạ cái phiên bản tồn tại đi xuống. Tỷ như hắn tối hôm qua nếu không có tới, liền sẽ không nhìn đến kia lập lòe 62 thứ tiểu quang điểm mà ni Lạc Phong Thành là quân dự bị. Sức chiến đấu cực nhược, hắn muốn tới cũng là vì xem xét hắc tháp biến hóa. Địa cầu online trước hắn là Thượng Hải hắc tháp nghiên cứu tổ trưởng. Không có ai so với hắn càng hiểu biết hắc tháp, Giác nghe xong đường mạch nói. Đương nhiên mà nói, nhập cư trái phép khách vốn dĩ chính là tội phạm giết người. Hắc tháp chán ghét bọn họ mới hảo. Phía trước cái kia nhập cư trái phép khách tổ chức cư nhiên còn ăn thịt người trái tim. Nhiếp phi liền chết ở bọn họ trong tay. Loại người này nếu thiếu một chút, chúng ta mới càng có hy vọng sống sót. Giết người nguyên nhân là nhiều mặt. Lạc Phong Thành ngẩng đầu nhìn về phía Giác. Hắc tháp cho nhân loại 3 ngày đăng nhập thời gian trước, không có nói rõ giết người là tiến vào trò chơi phương thức chi nhất. Dựa theo cái này phỏng đoán, 99% nhập cư trái phép khách cũng không phải vì hắc tháp mà giết người. Nhưng giết người không nhất định chính là người xấu. Giết người nguyên nhân có rất nhiều loại, Giác có chút minh bạch gật đầu. Ta biết, đường mạch nhìn bọn họ, chậm rãi lâm vào trầm tư. Giết người không nhất định là người xấu. Những lời này trước nay không sai. Đường mạch cũng không rõ ràng hắc tháp là như thế nào định nghĩa nhập cư trái phép khách. Nhưng là dựa theo hắc tháp nhất quán thô bạo cường ngạnh tác phong. Ở nó định nghĩa. Vô luận ngươi là vì cái gì giết người, ngươi đều là nhập cư trái phép khách, tỉ như ở đại chuột chuỗi trong trò chơi. Đường mạch nhìn thấy cái kia 15 tuổi nữ học sinh trung học. Cái này tiểu nữ hài bị võng hữu lừa gạt cảm tình đã hoài thai. Chờ đến quay đầu lại minh bạch đối phương căn bản không có khả năng cùng chính mình ở bên nhau. Đã qua đi 7 tháng, thời gian đã muộn, vì thân thể của nàng an toàn. Cha mẹ nàng quyết định không mạo hiểm, đem hài tử sinh hạ tới. từ bọn họ thế nữ nhi nuôi lớn, tiểu nữ hài ở hài tử sau khi sinh bóp chết đứa nhỏ này. Nàng bị Hắc Tháp định nghĩa vì nhập cư trái phép khách. Đại chuột chũi gấp không chờ nổi mà giết nàng, đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Dựa theo Hoa Hạ pháp luật, cái này hành vi phạm tội tuyệt đối không phải tử hình. Thậm chí có khả năng phán không được mấy năm ani, nhưng là ở Hắc Tháp trong mắt. Nhập cư trái phép khách giống nhau bình đẳng, vô luận ngươi là giết người ăn tim dơ nhập cư trái phép khách, vẫn là bóp chết trẻ con nhập cư trái phép khách, đều là một cái kết cục. Địa cầu online thời điểm, toàn thế giới tồn tại suất tối cao địa phương là nơi nào, Đường Mạch đột nhiên hỏi. Giác nghĩ nghĩ, hẳn là Hoa Hạ, Ấn Độ đi, đây là toàn thế giới dân cư nhiều nhất quốc gia, Đường Mạch siêu đầu. Lạc Phong Thành, là chiến tranh khu vực, dân cư số đếm đại khả năng sẽ tạo thành tồn tại xuống dưới người chơi tổng số nhiều. Nhưng ấn tỷ lệ tới tính, chiến tranh khu vực sống sót người chơi sẽ càng nhiều, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều ở giết người, giết người. Là tiến vào trò chơi đơn giản nhất một loại phương thức. Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành lẫn nhau có liếc mắt một cái. Thực mau trở về tới rồi thương trường. Hắc Tháp tân phiên bản đổi mới chưa cho người chơi mang đến bất luận cái gì biến hóa. Đường Mạch cẩn thận quan sát thương trường ra ra vào vào mỗi một cái người chơi. Bọn họ cùng ngày xưa giống nhau, tựa hồ không cảm giác được tân phiên bản Hắc Tháp cùng thường lui tới có cái gì bất đồng. Thẳng đến ngày hôm sau, một cái quân dự bị cảnh tượng vội vàng mà chạy tiến thương trường. Đây là một cái không chút nào thu hút trung niên nam nhân. Hắn dáng người nhỏ gầy, ở thương trường 80 nhiều người chơi chung là bình thường nhất một cái. Đường Mạch đứng ở thương trường lầu 3 xuống phía dưới xem. Chỉ thấy hắn tiến thương trường liền bằng mau tốc độ nhằm phía mỗ ra cửa hàng. Hành tẩu khi, hắn không ngừng nhìn đông nhìn tây, tiểu tâm mà đánh giá người bên cạnh, phảng phất ở lo lắng người khác chú ý tới chính mình. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, hắn xoay người đi xuống thang lầu, một đạo thiển sắc bóng dáng nhanh chóng xuyên qua san sát cửa hàng. Ở một nhà bánh kem cửa hàng bên dừng lại. Trung niên nam tử tiến vào kia ra trang phục cửa hàng sau liền giữ cửa khóa lại. Xuyên thấu qua cửa kính hướng trong xem, nhìn không tới hắn thân ảnh, Đường Mạch tả hữu nhìn nhìn, bước đi tiến bên cạnh bánh kem trong tiệm money, hắn đem bánh kem cửa hàng từ trong khóa trụ. Tiếp theo đi đến bánh kem cửa hàng sau bếp, tìm được rồi thông gió phiến, phòng bếp trên bàn bãi đã mốc meo bánh kem phôi, thông gió phiến thượng tích đầy hôi. Đường Mạch đem thông gió phiến mở ra, dùng tay phải đo lường một chút đầu gió đường kính. Hắn trầm tư một lát, lấy ra lang bà ngoại cây dù nhỏ, mặc niệm chú ngữ sau. Đường Mạch cổ tay phải vừa động, cây dù nhỏ dù tiêm chọc thủng lỗ thông gió phía dưới 10cm mặt tường. Một đạo thanh thúy tan vỡ tiếng vang lên, Đường Mạch lại dùng đồng dạng phương thức. Đem cái này lỗ thông gió mặt tường chung quanh chọc 4 cái lỗ nhỏ. Hắn thu hồi cây dù nhỏ, thật cẩn thận mà theo lỗ nhỏ, đem này đó vỡ vụn hòn đá gỡ xuống tới. Tiếp theo hắn khom người chui ra cửa động, đi vào trang phục cửa hàng kho hàng. Hắn kề sát kho hàng đại môn, nghe ngoài cửa truyền đến một nam một nữ thanh âm ni, Lý Cường bị kéo vào hiện thực phó bản. Liền ở vừa rồi. Ta cùng hắn đi được hào hào, hắn đột nhiên đã bị kéo đi vào cái gì? Hư, ngươi tiểu thanh điểm ni, trung niên nam tử chạy nhanh che lại đồng bạn miệng. Sau một lúc lâu, giọng nữ vang lên, ngươi như thế nào biết đó là hiện thực phó bản? Hiện thực phó bản không phải Hắc Tháp gần nhất mới làm ra tới đồ vật sao? Lý Cường có phải hay không tiến vào cái gì không phát hiện trò chơi phó bản? Chính là chúng ta trước kia thường xuyên đi cái loại này thực an toàn phó bản. Đương nhiên không phải, chính là hiện thực phó bản, nam tử trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Thật lớn một cái thợ giày sắt, đột nhiên liền từ nhà máy mặt sau xông ra, đem Cường Tử kéo đi rồi. Ta không biết Cường Tử làm cái gì, ta liền ở bên cạnh, cái kia thợ giày sắt liền hắc hắc mà đối ta cười. Không kéo ta đi. Còn cùng ta nói, hoan nghênh ta cũng tiến vào phó bản, Đường Mạch hai mắt co rụt lại. Nữ nhân nói, kia Cường ca đâu, Cường ca đi vào, ngươi như thế nào không túm a? Trung niên nam nhân còn đang nói, ta còn túm, ta lấy cái gì túm money cái kia thợ giày sắt cái đinh thượng toàn mẹ nó là huyết. Ta nếu là dám nhiều lời một chữ, ta không được chết a, ta liền chạy nhanh trở về. Phanh, một đạo vang dội thanh âm ở trang phục cửa hàng ngoại vang lên. Trung niên nam nữ sợ tới mức cả người run lên, giấu ở quầy thu ngân sau hai người run run rẩy rẩy mà đứng lên. Nhìn về phía cái kia đá môn tiến vào người, Đường Mạch trong tay là trung niên nam nhân vừa mới khóa ở trên cửa thiết khóa. Giờ phút này đứt gãy thành hai nửa, hắn đem nặng trĩu khóa tùy ý ném tới trên mặt đất. Đi bước một đi đến này hai cái quân dự bị trước mặt. Hắn ánh mắt ở nữ nhân trên người nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn về phía trung niên nam nhân, Đường Mạch ngữ khí chấn định, ngươi vừa rồi nói, một cái hắc tháp quái vật xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Trung niên nam nhân đã từng nhìn đến Đường Mạch cùng ơ tách tổ chức thành viên đi cùng một chỗ. Nhưng loại này tin tức trọng yếu phi thường, giá trị xa xỉ, hắn trong mắt vừa chuyển, tính toán giấu giếm money ta chỉ là nhìn đến một người đem ta đồng bạn lôi đi. Đường Mạch nhàn nhạt nói, bởi vì ơ tách tổ chức căn cứ ở chỗ này, phụ cận nhập cư trái phép khách chưa bao giờ dám đến cái này thương trường, các ngươi mới có thể. Không cần sợ hãi mà vượt qua mỗi một cái ban demon sơ trung niên nam nữ lẫn nhau xem một cái. Tựa hồ không rõ Đường Mạch lời này là có ý tứ gì. Nhìn bọn họ biểu tình, Đường Mạch đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là càng cường ngạnh điểm money hắn hiện tại có. Hai loại lựa chọn, một loại là trực tiếp xoay người đi tìm giác, giác ở thương trường có thể nói là nghe tiếng sợ vỡ mật. Hắn cũng không đả thương người. Nhưng kia khủng bố cao lớn thân hình giống như người khổng lồ. Lệnh mỗi cái quân dự bị đều sợ hãi. Mà một loại khác lựa chọn chính là, xoát, một phen hồng nhạt cây dù nhỏ thẳng tắp đâm thủng trung niên nam nữ trước mặt vách tường. Lại xoát thu dù, trên vách tường xuất hiện mạng nhện vết dạn, thực mau bá tản ra tới, rậm rạp che kín nửa bên vách tường. Trung niên nam tử thấy như vậy một màn. Trái tim tức khắc dừng lại, hắn lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái này xa lạ người trẻ tuổi. Đường Mạch gợi lên khóe môi, ánh mắt lại vô cùng lạnh băng, không nói, giết ngươi, 5 phút đồng hồ sau. Đường Mạch đi vào Lạc Phong Thành văn phòng, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hiện thực phó bản xuất hiện, Lạc Phong Thành lập tức ngẩng đầu. Hiện thực phó bản. Đường Mạch đem cái kia trung niên nam nhân mang vào Lạc Phong Thành văn phòng. Người này là lần đầu tiên tiến vào ơ tách tổ chức căn cứ. Ở cái này thương trường, ngầm 3 tầng bãi đỗ xe toàn bộ là ơ tách địa bàn. Người chơi khác không thể tiến vào. Hắn run sợ mà đi đến Lạc Phong Thành trước mặt, thanh âm run rẩy mà đem chính mình nhìn đến hết thảy nói ra. Lạc Phong Thành triệu tập giác, đường xảo, hơn nữa hắn. Đường Mạch cùng tiểu mập mạp, 5 người đi theo trung niên nam nhân tìm được rồi cái kia gọi là Lý Cường quân dự bị kéo đi địa. Phương, đi đến chỗ đó phụ cận một cây em khi, Lạc Phong Thành dừng lại bước chân. Cẩn thận, nơi này kích phát phó bản phương thức tạm thời không biết. Chúng ta dễ dàng qua đi, rất có khả năng cũng bị kéo vào cái kia hiện thực phó bản, Lạc Phong Thành làm trung niên nam nhân. Cẩn thận chỉ ra thợ giày sắt xuất hiện vị trí, chính là ở cái kia chỗ ngoặt, ta cùng Lý Cường hôm nay muốn đi thử một lần bia xưởng bên kia một cái phó bản. Cái kia phó bản là có thể an toàn rời khỏi, không nghĩ tới mới vừa đi đến nơi đây, liền nghe được một trận thiết khóa phết đất thanh âm ni chúng ta chỉ là quân dự bị. Không có gì sức chiến đấu, sợ tới mức chỉ nghĩ tìm địa phương trốn đi, nhưng là căn bản không vài giây. Cái kia thợ giày sắt liền xuất hiện, từ bên kia ra tới, trung niên nam nhân chỉ vào nhà xưởng một góc. Đường Mạch ngưng mi hỏi, hắn trông như thế nào? Trung niên nam nhân hiện tại nhớ tới còn có điểm nghĩ mà sợ. Thân cao có 2 mét, ít nhất 2 mét, phi thường cường tráng, hắn tay trái túm một đoạn chặt đứt thiết khóa, tay phải cầm căn trường cái đinh thượng đều là huyết Đường Mạch, ngươi như thế nào biết hắn là thợ giày sắt? Trung niên nam nhân đúng lý hợp tình, chính hắn nói, vừa thấy mặt hắn liền cùng Lý Cường nói, hoan nghênh đi vào thợ giày sắt trò chơi thế giới, trung niên nam nhân lại chỉ ra hắn cùng đồng. Bạn đã từng đi qua con đường, cùng với thợ giày sắt biến mất địa phương, Đường Mạch mọi người thả hắn rời đi, cùng nhau đi đến kia phụ cận, xa xa mà nhìn, Lạc Phong Thành, Triệu Tử Ngang, thử di động một ít đồ vật qua đi, Triệu Tử Ngang gật gật đầu. Tiểu mập mạp có được không gian di động dị năng, hắn trước di một cây đinh qua đi, loại này vật nhỏ hắn di động lên không chút nào cố sức. Hắn khống chế cái đinh, đem nhà xưởng phụ cận thổ địa cùng không khí qua lại xuyên cái biến. Cái đinh hoành hành không bị ngăn trở, không chạm vào bất cứ thứ gì. Tiếp theo Đường Xảo lấy ra một khối đại bọt biển miên. Đưa cho tiểu mập mạp, bọt biển miên thể tích khổng lồ, nhưng là thực nhẹ, phương tiện di động, tiểu mập mạp di động bọt biển miên, vẫn là không đụng tới bất luận cái gì trở ngại. Đường Mạch chỉ hướng nhà xưởng mặt sau một cái tiểu đào. Nơi này rốt cuộc đã từng kích phát qua phó bản. Chúng ta không cần từ nơi này đi, từ bên kia vòng qua đi, nếu hắc tháp quái vật thật sự xuất hiện ở trên địa cầu. Kia nó trò chơi rất có khả năng cũng là ở trên địa cầu tiến hành, 5 người theo đường nhỏ. Sờ soạng đi trước, giống như trung niên nam nhân nói giống nhau. Không bao lâu, Đường Mạch liền phát hiện vài giọt máu tươi, ám sắc vết máu giấu ở thổ nhưỡng chung rất khó phát hiện. Lạc Phong Thành ngồi xổm xuống thân mình nắm một ít bùn đất phóng tới trước mũi người người. Hắn ngẩng đầu, người huyết, còn không có hoàn toàn khô cạn, thợ giày sắt thật là ở gần đây xuất hiện quá. Này đó huyết rất có thể là từ thợ giày sắt cái đinh thượng nhỏ giọt tới. 5 người thật cẩn thận mà đi trước, đi đến một nửa, trên mặt đất máu càng ngày càng nhiều. Đường Mạch nói, ngươi lưu lại. Chúng ta 4 cái tiếp tục đi, Lạc Phong Thành vũ lực quá yếu. Thật đụng tới quái vật không chỉ là nguy hiểm, hắn cũng sẽ trở thành đội ngũ trói buộc. Hắn đồng ý gật đầu, đứng ở tại chỗ chờ đợi, lại đi rồi nửa cây em. Đường Mạch bước chân đột nhiên dừng lại, một đạo thanh thúy thanh âm ở 4 người bên tai vang lên. Leng keng, hiện thực phó bản, một cái đáng yêu thợ giày sắt đã mở ra. Thỉnh người chơi trước hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ngẫu nhiên gặp được cái kia thợ giày sắt. Lại tiến vào phó bản, Đường Mạch tay nhanh chóng mà ấn ở cây dù nhỏ dù bính thượng. Hắn phía sau, tiểu mập mạp di động nổi lên cái đinh, rắc đôi tay nắm tay, Đường Xảo rút ra đao. Nhưng mà 4 phía một mảnh yên tĩnh, thợ giày sắt không có xuất hiện, hiện thực phó bản cũng không có mở ra. Đường Mạch cảnh giác mà quan sát đến 4 phía, hắn chậm rãi buông ra nắm cây dù nhỏ tay, xem ra muốn trước hoàn thành ngẫu nhiên gặp được thợ giày sắt nhiệm vụ, mới có thể tiến vào cái này hiện thực phó bản, chúng ta hẳn là vô pháp tiến vào, Đường Xảo gật đầu. Cái này quả nhiên là hiện thực phó bản, chúng ta đi về trước cùng tiến sĩ Lạc nói một chút tình huống nơi này, 4 người chuẩn bị rời đi. Từ từ, Đường Mạch mở miệng, mọi người xoay người xem hắn, chỉ thấy Đường Mạch đứng ở trống rỗng đường nhỏ gian, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn phía trước, hắn trước mặt là một cái ngã tư đường, từ nơi này đi ra ngoài, liền có thể trở lại xi măng đường cái thượng, đi trở về đại lộ, đây là mấy gian nhà xưởng giao hội chỗ, nhìn qua cùng bình thường giống nhau, không bất luận cái gì quái dị chỗ. Đường Mạch lại cố tình nghiêm túc mà nhìn một phút đồng hồ. Không có hé răng, tiểu mập mạp hỏi, Đường ca, Đường Mạch không trả lời hắn nói. Hắn nâng bước lên trước, một bàn tay ấn ở cây dù nhỏ thượng, một bàn tay hơi hơi nâng lên. Hắn về phía trước đi rồi 3 bước, 4 bước, đường hắn đi đến thứ 5 bước khi, Đường Mạch tay phải bỗng chốc dừng lại, biến sắc, hắn tay ấn ở trong không khí. Quay đầu nói, nơi này không qua được, 3 người đồng thời cả kinh. Đường Xảo cái thứ nhất phản ứng lại đây, chạy tiến lên cũng vươn tay, cùng Đường Mạch giống nhau ấn ở trong không khí. Thật sự, giống như có bức tường, Một đổ pha lê dường như vách tường che ở trong không khí. Đường Mạch có thể thấy đối diện nhà xưởng, đường cái, lại là như thế nào cũng xuyên bất quá đi. Gió nhẹ từ bọn họ phía sau thổi qua, xuyên qua ẩn hình vách tường, cuốn lên đối diện đường cái thượng lá rụng. Đường Mạch thấp giọng nói, Phong có thể qua đi, tiểu mập mạp thử một chút, cái đinh quá bất quá đi, Triệu Tử ngang theo tiếng. Hảo, một quả thật nhỏ cái đinh vèo một chút bắn về phía ẩn hình vách tường. Nhưng liền ở mau bắn vào đi thời điểm, giống như đường mạch bốn người giống nhau, nó bị chắn ngoài tường, nho nhỏ đinh sắt phẳng phất đụng phải thứ gì, cao tốc xoay tròn suy nghĩ muốn chui vào đi, Triệu Tử ngang thu hồi cái đinh, trên mặt đất là khô cạn biến thành màu đen máu tươi. Nhà xưởng khu trời trong nắng ấm, cùng thường lui tới so sánh với không có bất luận cái gì biến hóa. Đường Mạch nâng mục nhìn này phiền yên tĩnh an hòa xưởng khu. Ngoặc kép, đây là hiện thực phó bản, đường Mạch bốn người phản hồi đầu. Đem nhìn đến đồ vật nói cho Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành lập tức thay đổi sắc mặt, cũng đi đến này đổ ẩn hình vách tường trước thử sờ soạn một phen. Hắn cùng đường Mạch lựa chọn giống nhau, đem hòn đá nhỏ ném hướng vách tường, thử có thể hay không xuyên qua. Hòn đá nhỏ bị chắn trở về, nhưng là ánh mặt trời, gió nhẹ, toàn bộ không hề ngăn cản mà xuyên qua vách tường, tiến vào cái này tĩnh mịch hiện thực phó bản, đường mạch nhìn về phía Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng quay đầu xem hắn, Lạc Phong Thành, khách quan tồn tại đồ vật, tỉ như phong cùng ánh mặt trời, không có ngăn cản, đều có thể tiến vào, đường mạch nói, cho nên nói. Chỉ cần là nhân vi thay đổi đồ vật, không có giống nhau có thể tiến vào trong đó. Cho dù là cục đá, hắc tháp tân phiên bản thượng tuyến ngày hôm sau. Hiện thực phó bản xuất hiện, một ngày sau, tập kết phó bản cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một nguyệt ba ngày sáng sớm, lúc ấy châm chỉ hướng 6 giờ vị trí khi, một đạo vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ Thượng Hải. Leng keng. Tập kết phó bản hạn khi mở ra, trò chơi địa điểm, vương quốc dưới lòng đất quán rượu hương tiêu, trò chơi khen thưởng, một lọ Mario thúc thúc thích nhất với túi rượu trắng, trò chơi boss, quán rượu hương tiêu chủ nhân, một nguyệt ba ngày sau ngọ 17:42. Thỉnh người chơi đi trước khu Tĩnh An Trung Thiết Trung Hoàn thời đại quảng trường. Tham dự trò chơi, leng keng, tập kết phó bản hạn khi mở ra. Hắc tháp tổng cộng bá báo 3 lần, đường mạch đang nghe đến thanh âm này khi, đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Tô Châu, trên tay hắn động tác lập tức dừng lại, cẩn thận mà nghe hắc tháp bá báo 3 lần, hắc tháp thanh âm đình chỉ, hắn trầm mặc một lát, kéo ra cửa xe, đi đến Lạc Phong Thành văn phòng, Lạc Phong Thành tựa hồ đã sớm đang đợi hắn, hai người một cái ngồi ở trước bàn, một cái đứng ở cửa. Cho nhau nhìn, không có mở miệng, sau một hồi, Lạc Phong Thành nói, 10 ngày đã tới rồi, Trần San San cùng Kiều Phỉ Phỉ còn không có trở về. Ngươi tính toán lại chờ một ngày nhìn xem tập kết phó bản tình huống. Vẫn là trực tiếp trở về, đường mạch đi đến trước mặt hắn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh mà phân tích nói, hiện thực phó bản cùng mặt khác phó bản lớn nhất khác biệt là. Trò chơi địa điểm ở trên địa cầu, hắc tháp quái vật trực tiếp đi vào địa cầu, mở ra trò chơi, như vậy phó bản, trò chơi nội dung thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, có lẽ cùng phụ cận hoàn cảnh có quan hệ, đường mạch ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành. Gần từng chữ, ta không tiến vào tập kết phó bản, Lạc Phong Thành hơi kinh ngạc. Ngươi không nghĩ đi vào, là, nó mới ra tới, ai cũng không biết nguy hiểm có bao nhiêu đại. Ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức, Lạc Phong Thành minh bạch hẳn ý tứ. Hắn thần sắc bình tĩnh, Vertex tổ chức nhất định sẽ tiến vào tập kết phó bản. Nhưng là đường mạch, chúng ta vì cái gì muốn đem loại này chân quý tin tức nói cho ngươi? Đường mạch nói, Mario ta đã từng gặp qua, ta có thể hướng ngươi cung cấp một ít về hắn tin tức. Tuy rằng cái này phó bản boss tựa hồ không phải hắn. Nhưng phần thưởng cùng hắn có quan hệ, hắn là kia gian tử quán khách quen, hơn nữa ta nghe nói qua quán rượu Hương Tiêu tin tức Lạc Phong Thành hai mắt sáng ngời. Ngươi biết cái này tửu quán? Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, là, ta giáng sinh phúc lợi phó bản, trò chơi boss là Pinocchio. Hắn đã từng nói qua một câu, ngươi tựa như quán rượu Hương Tiêu kia chỉ ngu xuẩn con dẹp. Dại dột đáng yêu, Lạc Phong Thành nheo lại đôi mắt. Ngươi chỉ biết những lời này. Lạc Phong Thành thử tình ánh mắt ở Đường Mạch trên người dừng lại. Không khí an tĩnh lại. Hai người đều không tiếng động mà đánh giá đối phương. Ánh mắt ở không trung giao hội. Thật lâu sau, chỉ thấy Đường Mạch ngón tay lộc cộc mà ở trên bàn đánh. Hắn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Nói, nếu ta nói, ta còn có một chương quán rượu Hương Tiêu thông báo tuyển dụng quảng cáo tuyên truyền đơn đâu. Một nguyệt hai ngày sau ngọ, Vertex tổ chức cường đại nhất bốn gã chính thức người chơi. Giác, Triệu Tử Ngang, Đường Sảo cùng một người tuổi trẻ nam nhân. Bốn người cùng nhau đi trước khu Tĩnh An, chuẩn bị tham gia tập kết phó bản. Đường Mạch lưu tại thương trường, nhìn theo bọn họ rời đi. Lúc đi tiểu mập mạp kinh ngạc hỏi, Đường ca, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Ngươi như vậy cường, chúng ta cùng đi. Đại gia cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Đường Sảo nghe xong lời này. Ngẩng đầu yên lặng mà nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Đường Mạch không đi lý do rất nhiều. Hắn nhìn tiểu mập mạp, nói ra để cho hắn có thể tiếp thu kia một cái. Ta tham gia quá một cái hắc tháp trò chơi. Trò chơi boss là Mario. Mario là kia gia tử quán khách quen. Nếu ta ở nơi đó đụng tới hắn, chỉ sợ sẽ phát sinh thực không xong sự tình, tiểu mập mạp nói. Cũng không nhất định sẽ đụng tới đi. Chuyện xấu chỉ cần có tỷ lệ phát sinh. Vô luận cái này tỷ lệ nhiều tiểu, nó đều nhất định sẽ phát sinh. Tiểu mập mạp, cái này kêu định luật Murphy, Đường Mạch mỉm cười cấp tiểu mập mạp thượng một khóa. Ai ngờ lúc này đây Triệu Tử Ngang lại nói. Ta biết, San San nói qua những lời này. San San nói nàng chính là bởi vì lo lắng chúng ta đụng tới nhập cư trái phép khách. Mới trở về tìm chúng ta. San San nàng, thanh âm đột nhiên im bạt. Tiểu mập mạp lẩm bẩm nói. San San các nàng còn không có trở về. Đường Mạch trên mặt tươi cười chậm rãi liễm đi. Vertex bốn người tiểu đội thực mau rời đi. Lạc Phong Thành, Thượng Hải tập kết phó bản lần đầu tiên mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay đi người sẽ không quá nhiều, một mình một người người chơi sẽ không đi, chỉ có đội ngũ, có tổ chức người chơi, mới có khả năng đi mạo hiểm nếm thử, Đường Mạch nói. Mỗi 3 tháng cần thiết công tháp một lần, hiện tại đã qua đi 3 ngày, S cấp phó bản cùng mặt khác phó bản đều là hữu hạn. Một khi thông quan liền biến mất, hơn nữa rất khó lại tìm money tập kết phó bản cùng hiện thực phó bản mở ra. Chính là vì làm người chơi càng mau mà tăng lên thực lực. Ứng đối không thể trốn tránh công tháp trò chơi, thanh âm dừng lại. Sau một hồi, Đường Mạch hỏi, quốc gia nghiên cứu hắc tháp nghiên cứu nửa năm Mani Lạc Phong Thành. Các ngươi rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì? Lạc Phong Thành không có trả lời. Gào thét mà qua trong tiếng gió. Lạc Phong Thành xoay người tiến vào thương trường. Chỉ để lại một câu. Nếu chúng ta nghiên cứu ra bất cứ thứ gì, Đường Mạch, Thượng Hải bốn cái nghiên cứu tiểu tổ, sẽ không chỉ còn lại có ta một người, Đường Mạch đứng ở dưới ánh mặt trời. Ngẩng đầu nhìn nơi xa kia tòa màu đen cự tháp, tòa tháp này vĩnh viễn không tiếng động mà huyền phù ở nơi đó. Vô luận ngươi đứng ở cái nào vị trí, ly nó có xa lắm không, ngươi đều có thể tinh tường nhìn đến nó, nhìn kia tòa cự tháp. Đường Mạch chẳng sợ tắm gội ánh mặt trời, giờ phút này cũng chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, cảm thụ không đến một tia ấm áp. Hắn xoay người đi vào thương trường, buổi chiều 17:42, hắc tháp nhắc nhở âm hưởng chia thành thị trên không, leng keng, tập kết phó bản hạn khi mở ra, hoa hạ hai khu 102 vị người chơi thành công tiến vào phó bản, tổng cộng 102 cái người chơi. Trong đó tuyệt đại đa số khẳng định là có đội ngũ người chơi. Vertex tổ chức 4 người thực lực ở toàn bộ Thượng Hải cũng thuộc về Thượng Du. Đường Mạch không lo lắng bọn họ cùng người chơi khác sinh ra xung đột. tiểu mập mạp bọn họ chân chính yêu cầu phòng bị chính là hắc tháp sinh vật. Đã không có Triệu Tử Ngang, Giác, Đường Mạch cùng Ơ Tách, tổ chức mặt khác thành viên cũng không quen thuộc. Hắn đi vào bãi đỗ xe ngầm nhị tầng. Lạc Phong Thành không đem thương trường dư lại tới điện lãng phí ở chiếu sáng thượng. Đường Mạch đi ở đen nhánh bãi đỗ xe, bằng vào chính mình ký ức tránh đi chướng ngại vật, về phía trước tiến lên. Đường hắn đi đến chính mình bình thường cư trú thương vụ xe bên khi. Hắn không có trước tiên đi vào nghỉ ngơi. Đường Mạch cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, chú ý mỗi một chút thanh âm ni, xác định chung quanh không có những người khác sau. Hắn từ trong túi lấy ra một viên lộng lẫy hồng bảo thạch. Hôm nay Đường Mạch dùng một chương quán rượu Hương Tiêu thông báo tuyển dụng quảng cáo tuyên truyền. Đơn cùng Lạc Phong Thành giao dịch, chỉ cần tiểu mập mạp bọn họ từ lần này tập kết phó bản ra tới. Lạc Phong Thành sẽ đem phó bản tình huống đúng sự thật nói cho cấp Đường Mạch. Kia chương tuyên truyền riêng là Đường Mạch 4 ngày trước dùng Mario xù mũ từ trên tường đâm ra tới. Chiếc mũ của Mario mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sử dụng đến lần thứ 4 sẽ đối Đường Mạch bản nhân tạo thành nhất định thương tổn. Cái này mũ có tỷ lệ đâm ra bảo vật, Đường Mạch chưa bao giờ có lãng phí. Hắn mỗi ngày đều sẽ mang lên mũ, nghiêm túc mà đâm 3 lần tường. Tiếp theo thu hoạch một đống rác rưởi, quán rượu Hương Tiêu quảng cáo tuyên truyền đơn, có nấm chân cô bé lọ lem dày vải. Cái gì kỳ ba đồ vật Đường Mạch đều đâm ra tới quá. Duy độc không đâm ra quá bất luận cái gì bảo bối. Đương nhiên, Đường Mạch cũng không có đem mấy thứ này tùy tiện ném xuống. Tựa như lúc này đây, quán rượu Hương Tiêu quảng cáo tuyên truyền đơn liền nổi lên tác dụng. Có lẽ dựa vào thứ này tiểu mập mạp 4 người có thể càng thoải mái mà thông quan phó bản. Trong bóng tối Đường Mạch nhìn không thấy hồng bảo thạch bộ dáng. Hắn dùng ngón tay sờ soạn này viên nho nhỏ đá quý. Nửa phút sau, hắn nhận mệnh mà đem hồng bảo thạch cử qua đỉnh đầu. Một mũ khấu ở trên đầu mình, ngay sau đó, che trời lấp đất hãn xú vị hướng Đường Mạch vọt tới. Đường Mạch ngưng thở, mặt vô biểu tình mà đôi tay chống nạnh, nhắm ngay bãi đỗ xe vách tường, thấy chết không sờn mà, đụng phải đi lên, phanh. Một quả đinh mũ từ trên tường rớt xuống dưới. Phanh, một khối bị người cắn nửa khẩu bánh có nhân rơi xuống. Đường Mạch vừa mới cầm lấy tới, liền thiếu chút nữa bị này khối bánh có nhân thượng xú nước miếng vị cấp huân ngất xỉu đi. Này mẹ nó xú đến cùng Mario có liều mạng. Đường Mạch bị huân đến trực tiếp bạo thô khẩu. Việc này không nên chậm trễ, lại mang trong chốc lát Mario xú mũ. Đường Mạch khả năng sẽ bị cái này khủng bố sinh hóa võ khí sống sờ sờ huân chết. Hắn chạy nhanh lại lần nữa đôi tay chống nạnh, một đầu đụng phải vách tường. Đông, một khối sáng lên cục đá từ không trung rơi xuống dưới. Lộc cộc hai tiếng lăn đến trên mặt đất, mỏng manh ánh sáng chiếu sáng chung quanh 2 mét khu vực. 3 lần đâm tường hoàn thành, Đường Mạch gấp không chờ nổi mà tháo xuống mũ. Đem hồng bảo thạch thả lại túi tiền, Đường Mạch lần thứ 3 đâm ra tới rác rưởi là một khối sáng lên cục đá. Nó từ không trung rơi xuống, trên mặt đất lăn một khoảng cách, lăn đến bãi đỗ xe một cây cột bên. Đường Mạch đi lên cục đá trước, cong lưng, nhặt lên kia viên sáng lên cục đá, liền ở hắn ngón tay đụng tới cục đá trong nháy mắt. Đường Mạch phiên tay từ ba lô rút ra cây dù nhỏ. Nhanh chóng thì thầm tiểu hồng mạo lực lượng rót vào. Ma pháp thiếu nữ biến thân. Những lời này rơi xuống. Trong bóng tối rốt cuộc nhịn không được mà truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười. Đường Mạch chân trái đặng ma. Thân thể như mũi tên vèo bay ra. Mượt mà dù gai nhọn hướng trong bóng đêm một phương hướng. Chanh, một đạo vang dội kim loại va chạm thanh sau. Đường Mạch nắm cây dù nhỏ tay bị đối phương cường đại lực đạo chấn đến hổ khẩu tê dần. Hắn không dám đại ý, lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chặn đối phương công kích, ngay sau đó đối phương trực tiếp vòng qua cây dù nhỏ. Từ phía dưới công kích hướng Đường Mạch ánh mắt co rụt lại, một chưởng đem người này nắm tay đánh khai, đồng thời thu dù công kích đi lên. Hai người ở hắc ám bãi đỗ xe không ngừng va chạm. Công kích, phát ra phanh phanh phanh thanh âm ni sáng lên cục đá lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Miễn cưỡng cấp ra một chút ánh sáng, người này tốc độ cực nhanh, không cho Đường Mạch dùng cây dù nhỏ viễn trình công kích cơ hội. Mỗi khi đều bên người tập kích, số hạ sau, Đường Mạch trực tiếp ném cây dù nhỏ, nâng lên cánh tay chặn người này công kích. Hắn nhanh chóng khom lưng, đùi phải vươn, hoành chân quét về phía đối phương hạ bàn. Người này nhẹ nhàng mà tránh đi, đồng thời một bàn tay vươn, xuyên qua Đường Mạch phòng ngự tuyến, cắt cao chế trụ Đường Mạch tay phải thủ đoạn. Dùng sức quay cuồng, Đường Mạch nửa cái thân thể bị này cổ lực đạo ấn đến vặn vẹo. Hắn bị khấu vào người này ngực, nhưng Đường Mạch không có thúc thủ chịu trói. Tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, sấn người này kiềm chế chính mình thời điểm. Hắn cũng đồng loạt ra tay bắt được người này cánh tay phải. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, hai người cùng nhau giam cầm trụ đối phương hành động. Đường Mạch tay trái vừa lật, một chân dẫm hướng người này chân mặt, người sau lập tức buông ra cổ tay của hắn, về phía sau lùi lại hai bước, phía sau lưng dán bãi đỗ xe cây cột, tránh đi Đường Mạch tập kích. Đường Mạch không có thở dốc, xoay người lại công đi lên. Hắn chạy đi lên đồng thời rút ra bị chính mình ném xuống đất cây dù nhỏ. Dù mặt hoành đặt tại người này cổ trước, một phen quân dụng chủy thủ cũng ở cùng thời khắc đó. Lấy mắt thường vô pháp với tới tốc độ để thượng Đường Mạch bụng nhỏ. Hai người động tác cùng nhau dừng lại. Trong bóng đêm, mỏng manh tiếng hít thở phẳng phất gần ở bên tai. Nơi xa cửa thang lầu trung truyền đến ơ tách tổ chức thành viên nói chuyện thanh âm ni bọn họ. Thực mau lên lầu, không dưới mặt đất nhị tầng dừng lại. Đường Mạch gắt gao nắm cây dù nhỏ dù bính. Kia đem lạnh băng chủy thủ không có ra khỏi vỏ. Cách thật dày vỏ đao để ở hắn trên bụng nhỏ. Sau một hồi, Đường Mạch mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, không có một tia phập phồng. Hắn một cái dùng sức, đem cây dù nhỏ càng thêm tới gần người này yết hầu. Phó tiên sinh, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Đường Mạch Phó Văn Đoạt cười nói, tác giả có lời muốn nói. Rất nhiều năm sau nhớ lại lần này thấy quang mì chưa lên men cơ. Đường Đường. Ta cũng không biết ta như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau. Theo lý thuyết đôi ta không chỉ có thấy quang chết, đôi ta liền quang cũng chưa nhìn thấy mặt vô biểu tình lão phó. Ta tức phụ vừa thấy mặt liền nhiệt tình muốn biến thân ma pháp thiếu nữ tới tìm ta. Ta lúc ấy liền yêu hắn cũng không có mau bốn vạn làm thu. Xuân tác giả ở Weibo làm rút thăm chúng thưởng chúc mừng tương đương có hứng thú tiểu thiên sứ có thể đi nhìn. Xem lạp tương đương sau đó tiểu kịch trường cùng chính văn không có trực tiếp quan hệ. Giải trí là chủ, đại gia không cần lấy tiểu kịch trường suy đoán chính văn lạp. Sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn ngươi phong nha. Ết tang, cảnh cổ phong yên, một đống trái cây, tinh trần phạn thiên, thử ớt, hoa vũ, cố tử hy lưu ly kính, tần mỉm cười, mềm như bông tiểu thịt thừa, chín rượu pi. Tự mang quang hoàn sứ giả, BK, muốn gặp được một bó quang, Easton chi chợ, trên đường ruộng ca hành, toàn bộ, A Ngôn, tranh Linet, thả súng, XL gạch dưới India, Silen, chiếu than, đậu phộng mỡ vàng blueberry tương, 21.596.825, tử mộc, Ziner, 26.513.85, hù bút, đam nhàn thế rượu. Chính bản lộ mễ, bánh ngọt đoàn, ăn đất thiếu nữ, trời đất bao la đổi mới lớn nhất địa lôi tương đương cảm ơn Kira. Mềm như bông tiểu thịt thừa, Saruhik, tế thanh minh 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn Hatsin 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn ái đơn giản xem ai thành. Kén, 18473361 một lựu đạn tương đương cảm ơn cà phí hỏa tiễn tương đương. Hết chương.